Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1183, hy vọng Tổ quốc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuộc sống của nhân dân sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong sắp xếp cho hai nhà Hồng Lâm gặp mặt vào giữa trưa, tới buổi tối lại bớt thời gian đi ăn bữa cơm với huấn luyện viên Kiều và giáo sư Bạch, dù sao cũng khó có được một lần tới Thành Đô. Chỉ cần không phải bận đến mức không thoát ra được thì chắc chắn hắn phải đi gặp hai người này một lần. Bạch Tử An sau khi kết hôn với Kiều Phượng Hoàng, vì chiều theo vợ mà hắn đã chọn thuyên chuyển đến Thành Đô. Dù sao thì lấy mạng lưới quan hệ của hai nhà bọn họ, làm chuyện này cũng dễ như trở bàn tay. Cơm tối ba người ăn ở một tiệm lẩu, Giang Phong nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cười hỏi. Huấn luyện viên Kiều, lần trước tôi nghe giáo sư Bạch nói chị dự định chuyển sang chức quan nhàn tản để chuẩn bị mang thai, có đúng không? Kiều Phượng Hoàng nhấp một ngụm nước, cười nói. Đúng vậy, dù sao cũng đã kết hôn rồi, còn cái sớm muộn gì cũng phải sinh. Đã vậy thì không bằng sinh sớm một chút, đến lúc đó còn có cơ hội trở lại công việc. Giang Phong cầm cốc nước trà lên, vừa cười vừa nói. Còn cái đúng thật là nên sinh sớm một chút, vậy tôi xin phép lấy trà thay rượu mời mọi người. Chúc phúc sớm cho mọi người. Cảm ơn Giang đại sư. Bạch Tử An và Kiều Phượng Hoàng cũng cầm cốc lên cụng ly. Ngay sau đó, Kiều Phượng Hoàng lại hỏi. Giang đại sư, Vi Vi nhà cậu chắc là cũng sắp sinh rồi nhỉ? Giang Phong gật đầu đáp. Sắp rồi. Vi Vi sẽ sinh một ngày trước giao thừa. Thằng nhóc kia ngược lại đúng là biết chọn thời gian. Vừa ra đời đã được ăn Tết rồi. Bạch Tử An cười nói. Người sinh vào thời điểm này đều có mệnh tương đối tốt, đặc biệt là vào khoảng thời gian khó khăn trước kia. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có Tết mới có thể được ăn một bữa no bụng hoặc là một bữa thịt. Trẻ con sinh vào thời gian này, cả mẹ và con đều sẽ có thức ăn tốt hơn nhiều so với những thời điểm khác. Giang Phong cười ha hà, nói, vào thời đại khó khăn trước kia thì đúng là như vậy. Có điều bây giờ đất nước chúng ta sung túc, hơn nữa còn đã loại bỏ hoàn toàn nghèo khó. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình huống như vậy nữa. Bạch Tử An nói, điều này cũng đúng. Bây giờ ăn thịt đối với phần lớn người mà nói cũng không phải là chuyện xa xỉ gì. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của đảng ta, quốc gia chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuộc sống của nhân dân sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Giang Phong lại nâng chén trà lên, nói, đến, quốc gia chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, cạn ly. Bạch Tử An và Kiều Phượng Hoàng đều cười. Nâng chén trà lên cụng ly với Giang Phong. Ba người đều đã là người quen cũ, sau đó mọi người liền trời Nam biển Bắc tùy ý tán gẫu. Một bữa lẩu ăn tới 7, 8 giờ tối mới kết thúc. Kiều Phượng Hoàng đi tính tiền, Bạch Tử An ngồi lại bàn nói. Giang đại sư, chỗ ở tôi đã sắp xếp cho cậu rồi. Giang Phong khoát tay nói. Không cần, chỗ ở đã có người giúp tôi sắp xếp xong xuôi rồi. Trước đó không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Lần này tôi tới Thành Đô là để giúp khách đáp cầu dắt mối. Bạch Tử An gật đầu. Vậy thì tốt, nếu như đã có người sắp xếp cho cậu rồi thì tôi cũng không nhiều chuyện nữa. Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn sáng chứ? Giang Phong lộ ra nụ cười là đàn ông đều hiểu. Ăn sáng thì tôi, huấn luyện viên Kiều vẫn còn chưa thực sự chuyển sang chức quan nhàn tản đâu. Hai vợ chồng mọi người bình thường cũng khó có cơ hội được tụ hợp một lần. Tôi cũng không đành lòng làm bóng đèn quấy rầy giấc ngủ của hai người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử An cười ha ha nói. Vẫn là cậu hiểu tôi, vậy tôi cũng không khách khí với cậu nữa. Nói đến đây cũng vừa lúc Kiều Phượng Hoàng thanh toán xong hóa đơn trở lại. Sau đó hai vợ chồng liền lái xe đưa Giang Phong về khách sạn. Vài ngày sau, một chiếc máy bay đáp xuống Tokyo, Nhật Bản. Giang đại sư, chào mừng ngài tới quốc gia chúng tôi. Tiếp theo đây tôi sẽ đưa ngài tới khách sạn sắp xếp đồ đạc tốt đã. Sau đó tôi sẽ mời ngài ăn một bữa ăn Nhật Bản chính tông nhất. Sau khi máy bay hạ cánh, cô Mikami đã vũ trang toàn thân, mặt mày tươi cười nói. Giang Phong chuyến này tới đây cũng mang theo cả hai vệ sĩ của mình là Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng đi cùng. Thời gian ở đất nước Nhật Bản này hắn phải duy trì cảnh giác, không mang theo cả hai vệ sĩ đi cùng. Hắn không cảm thấy mình được an toàn. Nghe lời nói của cô Mikami, Giang Phong mỉm cười đáp. Được rồi, đã đến đất nước của cô, tất cả đều nghe theo cô Mikami sắp xếp. Thế là tiếp theo, cô Mikami liền đón xe, mang theo ba người đi về phía một khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới. Cố Diệp Phi Chui nói phụ nữ làm trong nghề A ở Nhật Bản không phải kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đó chỉ là diễn viên thông thường. Còn diễn viên chuyên nghiệp như cô Mikami thì vẫn rất kiếm được tiền. Dù sao thì danh tiếng lớn, tiền nhận được cũng không chỉ vẻn vẹn là cát gạch ngang xê nữa. Lấy thực lực kinh tế của cô, thường xuyên ở khách sạn 5 sao thì dĩ nhiên là không được, nhưng thi thoảng ở một lần thì cũng không có cái gì nặng nề. Một đường không ai nói chuyện, cách Trương.